Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 614, Hổ Nhi. Đại Lão Hổ, màn đạn bay lên, thật giả, kia Đào Lâm đi vào, không ra được, hỏi Lâm thiếu gia, nếu như đi vào, không ra được, vì sao ngay từ đầu muốn tạo vật này? Cảm giác cái này Đào Lâm chỉ có thể cầm để thưởng thức. Bất quá nói nó kỳ lạ như vậy, hy vọng sớm một chút có thể thấy nó có phải là thật hay không như Lâm thiếu gia nói tới lợi hại như. Vậy, ta cho rằng là Lâm thiếu gia phía đầu tư cùng tiết mục tổ cố làm ra vẻ huyền bí. Đào hoa, có phải hay không là đào hoa đảo cái vật kia? Lúc trước hoàng lão tà quan Chu Bá Thông cái kia. Đào hoa trận sao, ngoặc kép chấm chấm, trung nữ trở lại nấm phòng, thấy hai cái đại bạch điêu, thật là mừng rỡ, Triệu Tiểu Cốt cùng Lưu Diệc Phi trung nữ cũng là sợ hãi. Hỏi qua Lâm Phàm sau đó, vừa mới đi lên trêu chọc, Linh Hổ ngã xuống, Nhiệt Ba, Dương Mịch, Baby, Mã Tô, Đường Yên ngũ nữ trước sau đi xuống, Liễu Nham trên người quần áo rất rõ. 940, hiện ra có thể thấy thật đi ra ấn ký. Nàng cũng từ linh trên lưng hổ đi xuống, còn có chút bận tâm nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm thu phóng tự nhiên, không cần che giấu. Hà Quỳnh đối Hoàng Lũy nói, thiếu gia khiến nấu ít đồ cho mọi người ăn. Các vị tiểu thư, muốn ăn cái gì chứ? Hoàng Lũy nhìn một cái người nhiều như vậy, có chút sợ hãi. Trước cho trùng nữ đánh dự phòng châm, cũng nói cho Lâm Phàm nghe, hiện tại 9 điểm tả hữu, mọi người thì tùy ăn một chút, nếu như muốn ăn quá nhiều, chỉ có thể đi Sobugeki hội trường bên kia ăn. Hoàng Lũy nói, Hà Kính, tấm con phong, Vương Siêu Việt nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm cho nói, chúng ta buổi trưa đi Sobugeki hội trường ăn. Còn có sau đó buổi trưa cùng buổi tối đều qua bên kia ăn. Hoàng Lũy người liền phụ trách buổi sáng cái này một bữa liền tốt. Hoàng Lũy nhất thời vui vẻ. Nói cảm tạ, thật cảm ơn Lâm thiếu gia. Ta thật sợ không giúp được. Hoàng Lũy biết ba cái nha đầu. Còn có gì Quýnh đều sẽ giúp hắn. Nhưng cũng không ngăn được người nhiều như vậy. Quá dọa người. Lại nói, nhiều người như vậy. Một cái bàn căn bản là không ngồi được. Dương Tử nói, Sokugeki hội trường bên kia thức ăn ăn cực kỳ ngon đây. Các vị tỷ tỷ nhất định sẽ thích. Nhiệt Ba sờ xong bạch điêu tới. Nói, thật sao? Hoàng Lũy nói, ta một mực rất nghĩ biết một chút về bên trong kia người đầu bếp. Hắn nấu so với ta tốt ăn quá nhiều. Coi như là tại các trong khách sạn lớn mặt. Đều rất khó chiếm được như vậy đầu bếp. Joy Siro làm vài chục năm thức ăn. Cũng không phải một loại thái phẩm. Hắn là cái tài nấu ăn thiên tài. Chẳng khác gì là tu luyện cửu âm chân kinh. Dịch cân kinh chờ thượng đẳng nhất võ công. Chính là cả người có trong vòng mấy chục năm lực tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ. Thật sao? Chúng ta đây có lộc ăn. Nhiệt Ba nói. Màn đạn trên xuất hiện Nhiệt Ba, vũ trụ vô địch. Hà Quýnh nói, chúng ta đi vườn rau đi dạo thoáng cái. Mọi người muốn ăn cái gì? Có thể tùy tiện lấy. Con Phong, Siêu Việt, các ngươi đi lấy một chút giỏ tới. Được, hai nàng kêu. Dương Tử nói, thiếu gia, ta cũng phải đi sao? Lâm Phàm tại nàng mũi một quải. Nói, đầu tiên liền đi. Con muốn đi, Dương Tử một thẹn thùng, nàng quả thực không nghĩ ra, nàng gọi lớn tiếng như vậy, vì cái gì không có ai nghe được, nhất định là cùng thiếu gia có quan hệ rất lớn, vì vậy tại nhiều như vậy người bên trong, chỉ có nàng là tin tưởng nhất võ công tồn tại, toàn cầu nhiều như vậy người xem, có người tin tưởng hoàng lão tà đạn chỉ thần thông, Quách Tĩnh Hàng Long thập bát trưởng là thực sự võ công sao? Câu trả lời nhất định là có, mỗi người tin tưởng góc độ khác nhau, mà còn cái này tin tưởng người khác mấy còn không thấp. rất nhiều người ngoại quốc đã bắt đầu định vé phi cơ đến Trung Quốc đến trực bính Chiết Giang tiết mục căn cứ. 10 điểm, Hoàng Lũy rốt cuộc thì đem buổi sáng muốn ăn đồ ăn nấu xong. Lâm thiếu gia, ngươi có muốn tới hay không ăn một chút đây? Liễu Nham lấy dũng khí, nói, Đường Yên chú ý tới Liễu Nham từ lên bắt đầu trước liền không bình thường. Hiện tại hỏi một câu khuôn mặt đều đỏ như vậy. Ta không ăn, các ngươi ăn, Lâm Phàm nói, Hoàng Lũy nấu đồ vật cho người bình thường ăn có thể. Lâm Phàm chính là có thể không ăn sẽ không ăn. Dương Tử quan tâm nói, thiếu gia, ngươi buổi sáng chưa ăn đây. Lâm Phàm truyền âm nói, buổi trưa đem ngươi cho ăn. Thiếu gia liền no, có thể cả ngày không cần ăn cơm. Dương Tử trong nháy mắt, khuôn mặt biến đỏ. Tấm con phong hồ ly nghi vấn hỏi, Dương Tử tỉ tỉ, ngươi khuôn mặt thế nào Kurenai? À, phải không, thiếu gia không ăn, chúng ta đây ăn đi. Dương Tử che giấu nói, Hà Quýnh nói, mọi người nếm thử Hoàng Lão Sư nấu, ta và các ngươi nói. Hoàng Lão Sư tài nấu ăn thật là chúng ta người bình thường không thể so sánh. Cho dù là những kia đầu bếp, nấu đi ra mùi cũng chưa chắc so Hoàng Lão Sư tốt. Dương Mịch nói, tại chúng ta trong hội vẫn luôn có người khen Hoàng Lão Sư tài nấu ăn. Hôm nay nhất định phải hào hào nếm thử. Đông Lệ Á cũng nói, thật là thơm, ta đã không nhịn được muốn ăn. Mọi người đừng chờ, nhanh lên một chút ăn đi. Hoàng Lũy có chút vui vẻ. Bất quá hắn biết buổi trưa đến Sokugeki hội trường sau đó. Các nàng liền biết hắn làm không đáng kể chút nào. Ăn ngon thật, hơn 10 đạo thức ăn. Nhiều người như vậy, dĩ nhiên là không đủ ăn. Nhưng là so không ăn được. Hà Quýnh nói, cách ăn cơm buổi trưa còn rất nhiều thời gian. Chúng ta đến thôn chung quanh đi dạo một vòng đi. Lâm Phàm nói, mọi người liền đi chơi bóng rổ đi. Hảo nha, Triệu Tiểu Cốt lập tức đáp lời. Nàng cảm giác mình có được có chút quá nhanh. Cảm giác có chút đột ngột. Mọi người mặt đầy dị sắc nhìn nàng. Để cho nàng có chút xấu hổ. Hà Quýnh biểu tình hơi hơi không vui. Bất quá không có nói gì. Người nào gọi nhân gia Lâm thiếu gia như vậy có mị lực. Đi tiểu lão hổ. Lâm Phàm nói. A. Nó gọi tiểu lão hổ. Trung nữ nhất thời cảm thấy buồn cười. Danh tự này cùng đại lão hổ thể trạng thành tươi sáng so sánh. Nó còn chưa có tư cách khiến ta ban cho nó tên. Lâm Phàm nói. A, trung nữ cả kinh. Lâm thiếu gia lời nói này cũng quá bá đạo. Khiến người ta cảm thấy có chút trang. Theo lý mà nói. Nó như vậy nghe Lâm thiếu gia nói. Hẳn là Lâm thiếu gia sủng vật. Sủng vật thế nào sẽ không có hữu danh tự đây? Chẳng lẽ Lâm thiếu gia có so với cái này cũng còn khá sủng vật sao? Lâm thiếu gia, kia bên kia hai cái đại bạch điêu tên gọi là gì vậy? Dương Mịch hỏi, bọn họ gọi điêu nhi. Hoàng Dung cùng Quách Phù chính là như vậy gọi chúng nó. Dương Mịch đề nghị, không, năm chúng ta đây gọi con cọp này hổ nhi. Như thế nào đây? Đương nhiên có thể, các người nghĩ thế nào gọi đều có thể. Nó vẫn là không có tư cách khiến ta gọi là. Lâm Phàm có chút cố chấp nói. Vốn tưởng rằng Lâm thiếu gia sẽ đồng ý nàng đề nghị. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Dương Mịch nói, ta gọi nó hổ nhi. Dương Tử nói, chúng ta ngày hôm qua một mực kêu nó đại lão hổ đây. Màn đạn bay lên, ta cho là gọi hổ nhi tương đối khả ái, đại lão hổ tương đối bá khí, đại lão hổ tương đối dung tục, kêu cái gì đều so gọi, tiểu lão hổ tốt, đây thật là Lâm thiếu gia sủng vật sao, vì cái gì ngay cả tên cũng không có chứ, Lâm thiếu gia có phải hay không không giỏi đặt tên đây, khiến ta nhiệt ba cho lấy một cái thôi, tiết mục tổ làm ra một cái bỏ phiếu, chúng ta nghĩ ném, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.